Nhất mộng nhập luân, chương 52, cố sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tiếp tục nói chuyện một hồi sau đó, Từ Thiên liền tiếp tục đi về phía trước của cuộc nói chuyện vừa rồi, hắn từ Mạn Thiên miệng biết được nơi này cái gọi là ngũ đại thánh thú, là cái gì, hắn cũng biết được lý do tại sao mà chúng lại ở nơi này. Đồng thời hắn cũng biết được Mạn Thiên cô nàng này lai lịch. Theo như nàng nói đến thì trong thiên địa khởi nguyên thời kỳ, khi trời đất chính là được sinh ra trước tiên, mà sau đó chính là thiên địa đồng căn các loại nguyên tố vật chất không gian cùng thời gian. Nếu không gian cùng thời gian giống như một cái hư ảo hư không vô định không thể nào nắm bắt cùng quan sát thì nguyên tố vật chất chính là một loại duy nhất có thể giúp thiên địa ở giữa không gian cùng thời gian chứng thực hóa thạch tồn tại. Mà nàng Mạn Thiên bản thể thì là nguyên tố vật chất một loại hỏa vật chất càng là thuộc về trời đất ở giữa một loại đặc thù hỏa nguyên tố. Bất tử hàn hòa, bất tử bất diệt, đây chính là nàng nói đến trời đất đặc thù ban cho. Nghe nàng nói thiên địa ở giữa mặc dù sinh ra rất nhiều các loại khác nguyên tố, có thủy, có hỏa, có thổ, có lôi. Các loại nhưng mà giống như chưa có loại nào giống như nàng bất tử bất diệt không thể nào chết. Cho dù là có cũng hẳn là không nhiều. Mà nàng Mạn Thiên bản thể bất tử hàn hỏa sở sinh lúc liền là thiên địa trời đất khai sinh thời điểm liền được sinh ra, mà nàng lúc ấy sơ khai thời kỳ còn chưa có khai sinh ra linh trí, phải trải qua mấy cái thảm liệt kỷ nguyên về sau mới hình thành nhỏ yếu linh trí. Lại tại về sau không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu kỷ nguyên đến tận lúc hồng mông thời kỳ, khi mà sinh linh bắt đầu mạnh mẽ sinh trưởng lúc ấy nàng mới có thể linh trí đại thành tiến hành tu luyện. Bởi vì nàng bản thân liền là một cái thiên địa trời đất sinh ra nên có được tiên thiên trời đất rất nhiều ưu đãi nhưng mà nàng tốc độ tu luyện lại không có như vậy rất xuất sắc. Trong nàng trí nhớ bên trong, phải qua rất nhiều kỷ nguyên về sau nàng mới có thể mỹ mãn nhìn được. Thời gian như nước trôi qua, nàng vẫn như vậy tu luyện đến tận cái trước kỷ nguyên mới có thể có được đại thành thành tựu coi như thiên địa ở giữa đỉnh cấp tồn tại. Nhưng sự đời không may, tại nàng cao cao tại thế lúc thiên địa trời đất liền sinh ra đại hạo kiếp. Lúc ấy, vạn giới tai nạn, trời đất mù mịt, sông núi sụp đổ, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Nghe nàng kể trước đó nàng cũng không phải chưa gặp qua thiên địa đại kiếp nhưng mà vì tầng thứ còn thấp ảnh hưởng đến nàng chỗ chưa cao nên chưa thế nào cảm nhận được đại hạo kiếp đáng sợ cấp độ. Chỉ biết khi đó thiên địa trời đất không biết từ đâu sinh ra hai cái to lớn tôn đại thần. Này hai tôn đại thần chẳng những lớn như thần sơn mà còn hung ác cực kỳ, một tôn giống như hung thần ác sát hung ác cực kỳ, một tôn thì toàn thân ác niệm như ma có thể khiến sinh linh xung quanh vạn vật hóa ma. Chúng nó khắp nơi du động, đến nơi nào liền tàn phá nơi nào, không có một nơi nào có thể trốn khỏi chúng nó tàn phá đại kiếp bàn tay. Nghe nói này mấy tôn đại thần giống như có thể khắc lại thiên đạo giới luật, chẳng những vậy chúng nó giống như còn có thể giống nàng bất tử bất diệt không thể nào đánh chết. Bản tính rất là ngưu bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí các kỳ nguyên ở giữa đại kiếp đều có chúng nó thân ảnh tồn tại có khác chi là đổi cái vị trí mà thôi, nên bởi vậy từ xa xưa chúng sinh liền tôn chúng nó là một cái gọi là ngũ đại hung thần đại thần. Mà tại đại kiếp đang ác liệt lúc vạn giới nhân vật bắt đầu vận động chúng sinh chủ lực đối với cái này hai tôn đại thần tiến hành vây công, mặc dù là biết đánh không chết nhưng mà vẫn là cần cùng nhau hợp tác ép một chút ép, nếu không chúng nó đánh đến trời đất nứt đôi, lúc đó muốn làm gì liền muộn. Mặc dù có thêm nhân lực hỗ trợ, giành lại thế cục nhưng mà đám người cũng không thể đối cái kia hai tôn đại thần gây ra cái gì tác động đành phải hợp lực dồn chúng nó vào một cái cấm địa thế giới tiến hành phong ấn lại. Mà cái thế giới cấm địa đó chính là luân hồi nguyên giới một giới trung tâm luân hồi giới. Nghe đến mới biết hóa ra thế giới này mà hắn đang ở chính là luân hồi giới. Sau khi dồn kia hai tôn đại thần đến luân hồi giới sau đó, đám người cũng không thể nào cùng chúng nó tiến hành công phạt mà chỉ là kiềm chế lẫn nhau. Đến một ngày này, từ nơi xa đi đến năm tôn to lớn thú vật được gọi là ngũ đại thánh thú, năm con này thú gồm Kỳ Lân, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Thức, Huyền Vũ, kèm theo đó còn có lấy một đám thần bí người. Ngũ đại thần thú to lớn hùng vĩ toàn thân tỏa ra rực rỡ thánh quang, uy áp của nó đã từng khiến Mạn Thiên cảm giác không thôi. Chỉ là năm vị này đáp xuống luân hồi giới còn lại những thần bí người kia thì lại là lơ lửng ở luân hồi giới bên ngoài giống như đang bố trí làm cái gì đó. Một ngày này, Mạn Thiên đám người đang cùng cái kia hai tôn đại thần cực lực giằng co chỉ thấy đột nhiên trời đất chợt lóe lên một cái, sau đó. Các nàng giống như vừa trải qua một cái giấc ngủ, đến lúc tỉnh dậy liền cái gì đều không thấy, ngũ thánh thú không thấy mà hai tôn kia đại thần cũng không thấy, cái thấy chỉ là chính mình đám người toàn thân trọng thương các thứ. Trên đường đi Từ Thiên vừa hướng cái kia phát ra thanh sắc quang mang, trong đầu vừa lưu truyền Mạn Thiên kể chuyện xưa. Sau một hồi, nàng mới kể xong. Đây coi như lần đầu nàng như vậy nói dài nhất một lần. Mà Tử Thiên sau khi nghe cái kia cố sự của nàng trong lòng cũng là cảm thấy cảm khái. Thân là một cái thiên địa vật chất nguyên tố lại tao như vậy thảm, chẳng phải nói là thiên địa chi tử hay sao, còn thảm như vậy, tu luyện chập chạp không nói, đợi đến đỉnh cấp thiên địa lúc lại còn gặp phải đại hạo kiếp. Cái này chưa nói, thảm nhất là nàng nói đến hơn 100 vạn năm trước bị hố một cái hố to. Thiết nghĩ đây cũng chính là nàng đối với hăn cảnh giác nguyên do. Dù sao thì hố to ắt thành tâm ma a, được rồi, cái gì thánh thú hung thần nguồn gốc đều đã nghe đủ. Tử Thiên liền đối Mạn Thiên ở trong não hải truyền cái âm thanh. Mạn Thiên, ta muốn làm việc, ngươi làm cái gì liền làm. Nhìn thấy trước mắt tỏa ra thanh sắc quang mang vị trí đã rất gần, Tử Thiên cũng không muốn cùng nàng tiếp tục tán gẫu. Hắn không muốn tiếp tục ở nơi này, đang đi ở giữa trong đầu hắn truyền ra một cái nhẹ nhàng âm thanh. Là Mạn Thiên cô nàng này âm thanh, qua thời gian dài cùng nhau tiếp xúc cô nàng này đối hắn cảm giác tính liền đã không còn, còn bây giờ là cái gì hắn liền không biết được. Chỉ thấy, Tử Thiên, sao thế, có chuyện rồi, thấy Mạn Thiên đột ngột ngập ngừng hỏi thăm, Tử Thiên cũng là tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nàng này rất ít khi như vậy ngập ngừng hỏi thăm. Ta sắp tới có thể muốn tố thể, làm sao như vậy ngập ngừng, nói nhanh liền là, giống thiếu nữ một dạng giống như, Tử Thiên đối với nàng cái này thiếu nữ tư thái cảm thấy rất là không hợp. Hắn cảm thấy nàng bộ kia lạnh nhạt bộ dáng liền đẹp mắt hơn nhiều. Mạn Thiên ở trong não hải nghe được Tử Thiên khó chịu lời nói liền cảm thấy tên này đang xúc phạm mình. Cái gì, giống thiếu nữ một dạng giống như, cái này một nghe, nàng rất tức giận. Sở dĩ trước giờ nàng đều tự lực cánh sinh nên chưa bao giờ có ý nhờ và ai, đây là lần đầu nên mới có như vậy ngại ngùng tư thái. Tên này cho con cậy mạnh một chút liền khinh thường nàng. Biết sớm có như vậy tình cảnh, biết thế trước đó khi hắn còn là kiến con liền mạnh mẽ đập hắn mấy cái. Bây giờ thì hối hận không kịp, tiểu cầu tử, ngươi đợi đấy, thầm nghĩ trong lòng, Mạn Thiên nhịn xuống cục tức này. Quãng đường này nàng không ít bị hắn ức hiếp cay đắng a, nghe nói máu chu tước có thật tốt tố thể chức năng, ta cần ngươi trợ giúp một chút như vậy có thể được. Tức giận trong lòng nhịn xuống, Mạn Thiên lạnh nhạt hỏi. Được rồi, như vậy có phải liền tốt nhanh gọn. Nói xong, Tử Thiên liền đến tỏa ra thanh sắc quang mang vị trí. Đây là một cái tỏa ra thanh sắc hồ nước, bên trong không ngừng tỏa ra ngạo nghễ cùng hung tàn khí tức. Nếu như suy đoán trước đó của hắn là không sai, thì cái này hồ nước hẳn là thanh long máu huyết, bởi vì hắn có thể cảm nhận được thanh sắc huyết chỉ bên trong có lấy mơ hồ long ảnh đang không ngừng bay lượn. Tiếng long ngâm, ngang ngang, như có như không, không ngừng ẩn hiện làm cho hắn đầu óc cũng không ngừng lay động. Suy nghĩ một chút, đây lẽ nào chính là long uy nghiêm? Hắn không chần chừ nữa, Tử Thiên lập tức nhảy vào thanh sắc huyết chỉ bên trong. Cách chương.